Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, bất khả tư nghị. Hàn ca thật dài địa nói ra khí, mở mắt trong còn có mấy phần kinh diễm vẻ hiện lên. Hắn lại dùng phần mềm đối với này lúc bắt đầu nhiều lần cho điểm. Kết quả đánh ra 98.6 cao phân, tò mò. Hàn ca tùy tiện ở trên computer phát ra một đầu đã phát hành qua ca. Phần mềm cho ra điểm là 89.5 phân, tùy chênh lệch chỉ có 9. Thế nhưng Hàn ca đã minh bạch, càng lên cao, muốn tinh tiến một phân lại càng khó. Đây không phải 48 phân cùng 39 phân loại kia chênh lệch. Hai cái này điểm dù sao đều là chênh lệch. Nhưng 98 phân cùng 89 phân chênh lệch đã là rõ ràng bất đồng hai loại cảm thụ. Hàn ca một bên cảm khái, một bên cầm này ba lúc bắt đầu truyền đi đến chính mình Vân File. Sau đó trở lại chính mình laptop, đăng nhập Vân File cầm này ba lúc bắt đầu nhiều lần nói ra. Đón lấy hắn liền mở ra làm âm nhạc hậu kỳ phần mềm. Cách âm đi táo đều là dùng phần mềm tới làm. Những ngày này, Hàn ca đối với phương diện này đã có chút rõ ràng. Dù sao cũng phải mà nói, những cái này phần mềm sử dụng hắn đã rõ ràng. Cũng có thể thao tác, chỉ là không quá chuyên nghiệp mà thôi. Thế nhưng hắn cũng đang từ từ quen thuộc. Dù sao mình về sau tại trong mắt người khác làm âm nhạc hậu kỳ lợi hại như vậy. Trên tay khẳng định có công phu thật mới được a. Ít nhất phải thực hội dùng phần mềm thao tác. Cũng không lâu lắm, Lâm Tử U cùng Văn Tiểu Thi liền trở về. Ca ca làm tốt sao? Văn Tiểu Thi dò xét cái đầu cười nói. Nào có nhanh như vậy a. Hắc hắc, ca ca vất vả. Ta đây trước bổ trang. Hàn ca gật gật đầu. Bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì. Đối với Tiểu Thi, ký kết kim sự tình ngươi cùng đầu trò nói sao? Cùng bọn họ câu thông qua, ký kết kim hậu thiên cho chúng ta. Ừ, Hàn ca lúc này mới cảm thấy mỹ mãn địa tiếp tục làm việc. Hắn hiện tại rất thiếu tiền, cho nên cùng Văn Tiểu Thi nói một câu, để cho nàng cùng đầu trò câu thông một chút có thể hay không trước tiên đem ký kết kim truyền đến. Hiện tại rốt cục tới không cần lo lắng. Vấn đề tiền bạc có rơi. Bởi vì cùng đầu chó nói 230 vạn ký kết kim là thuế. Cho nên hắn sau khi tới tay hắn chính là 115 vạn. Tạm thời coi như là cái trăm vạn phú ông cái kia. Đều tiền nắm bắt tới tay. Hàn ca liền chuẩn bị cầm phòng làm việc mở rộng. Lại thuê 1-2. Hắn đã xem xét qua. Đối diện kia gian phòng cùng gian phòng này bố cục đồng dạng, cũng có thể lấy ra làm phòng làm việc. Chẳng qua nếu như là đại làm chút gì luyện ca phòng gian phòng, tầng này đã không có. Có lên trên lầu đi tìm. Hàn ca bỗng nhiên nữu phía dưới, phát hiện Lâm Tử U tại bên cạnh mình an tĩnh địa ngồi lên. Phát giác được ánh mắt của hắn, Lâm Tử U linh động ánh mắt cũng rơi ở trên ánh mắt hắn. Ta, liền nhìn xem, Lâm Tử U nhỏ giọng nói, tuy Hàn ca chưa từng hung qua nàng, nhưng nàng đánh đáy lòng chính là không hiểu có phần sợ Hàn ca. Hàn ca suy nghĩ một chút, sau đó bật máy tính lên trong một cái khác file. Đừng nhìn, ta tới dạy ngươi đệ nhị bài hát, như thế này chính ngươi luyện một chút. Hàn ca nói, Lâm Tử U vô ý thức thò đầu nhỏ ra nhìn qua nhất nhãn. Vung, cánh nữ hài, ừ, không giáo tiểu sư tỷ sao? Bài hát này chính ngươi hát, ừ, tuy bài hát này trong có vài câu anh văn. Bất quá Lâm Tử U đã là tốt nghiệp trung học, đơn giản anh văn đối với nàng mà nói không là vấn đề. Hơn nữa Hàn ca ngoài ý muốn phát hiện, nàng anh văn phát âm rất tiêu chuẩn, đoán chừng ở trường học thời điểm cũng là lão sư trong mắt chăm chú học giỏi hai từ. Bài hát này giai điệu, nhịp điệu so với Cây Hoa Anh Đào Thảo còn muốn dễ dàng đọc thuộc lòng. 20 phút, Lâm Tử U đã có thể đơn ca. Hàn đại ca, Người thật tốt, có tài hoa nha. Lâm Tử U ôm nắm tay nhỏ, phát ra một hồi như chuông bạc tiếng cười. Hàn Ca đối với cái này cũng chỉ là cười cười, không có quá nhiều đáp lại nàng. Hơn nữa Hàn đại ca ca hát cũng rất êm tai. Lâm Tử U nghiêm túc bổ sung, Hàn Ca cảm thấy nàng câu này chính là tại vuốt mông ngựa. Trong lòng của hắn rõ ràng, hiện tại chính mình tiếng ca cũng liền miễn cưỡng có thể gọi không khó nghe mà thôi. Khác càn rỡ khen, ta hát như thế nào ta thế nhưng là biết. Không có nha, dù sao ta đã cảm thấy rất êm tai. Lâm Tử U cười mỉm mà nói, đi, ngươi trả lại đi trong đại sảnh luyện ca a. Ừ, Lâm Tử U hừ phát khúc lui ra ngoài. Văn Tiểu Thi trực tiếp cửa phòng tại giam giữ. Hơn nữa microphone thu âm hiệu quả có thể điều tiết. Nói một cách khác, cho dù không đóng cửa, Lâm Tử U trong đại sảnh bình thường nói chuyện, microphone cũng thu không tiến nàng âm nguyên, bởi vì cự ly quá xa. Chớ nói chi là bây giờ còn đóng cửa lại, Lâm Tử U nhẹ nhàng luyện ca không sẽ ảnh hưởng đến nàng trực tiếp. 10 giờ, Văn Tiểu Thi hạ truyền bá. Chuyện thứ nhất chính là lôi kéo Lâm Tử U chạy được Hàn Ca gian phòng. Ca ca, hậu kỳ làm tốt sao? Có thể, ngươi phải thử một chút sao? Hàn Ca cười cầm tay nghe đưa cho nàng. Đương nhiên, Văn Tiểu Thi vội vàng chạy tới, mới nghe được đoạn thứ nhất âm lên. Văn Tiểu Thi biểu tình liền thay đổi. Loại kia biểu tình, hẳn là gọi là chấn kinh cùng kinh diễm. Hàn Ca đã gặp nàng bắt tay dán tại ngực, đại khái là đang nghe chính mình tiếng tim đập. Ca ca, người kỹ thuật này cũng quá nghiêu a. Ngươi làm thế nào làm được? Văn Tiểu Thi vẻ mặt bất khả tư nghị. Dùng phần mềm làm được a. Hàn Ca cười đứng lên duỗi cái lưng mỏi. Hắn cũng không có nói dối, vốn chính là phần mềm làm. Hảo, thời gian không còn sớm, chuẩn bị đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu sư tỷ, tiểu sư tỷ, ta cũng muốn nghe nghe xong. Bên cạnh Lâm Tử U hiếu kỳ không được. Văn Tiểu Thi cầm tay nghe đưa cho nàng, như trước vẻ mặt vẻ giật mình. Vốn ta cảm thấy có bài hát này giai điệu, nhịp điệu cùng biên khúc đã rất êm tai, không nghĩ tới ngươi càng làm âm sắc làm được đẹp như vậy. Văn Tiểu Thi không chịu được sợ hãi than. Nói thực, thích âm nhạc người nghe được loại này âm sắc ca hội nghiện. Tựa như thích mỹ thực người ăn vào vị ngon nhất đồ ăn. Thích du lịch người thấy được tối mỹ lệ phong cảnh đồng dạng. Thực quá rung động, ta cũng thì cho là như vậy. Hàn Ca cười nói, vậy bài hát này ngươi đánh toán lúc nào phát hành? Đẹp như vậy thanh âm, đẹp như vậy giai điệu, nhịp điệu, đẹp như vậy âm sắc. Nó không hỏa liền thực không bình thường. Không nóng nảy, đợi đến phù hợp thời cơ lại nói. Hàn đại ca, Lâm Tử U tháo xuống tay nghe, vẻ mặt bất khả tư nghị. Người kỹ thuật này cũng quá lợi hại, ngươi làm thế nào làm được nha. Hàn ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hai ngày sau, Hàn ca tài chính rốt cục tới đến dưới trướng 115 vạn. Hàn ca cũng là nói được thì làm được. Lúc này cho Vương Nguyệt Hà chuyển 10 vạn khối tiền. Thẳng cầm Vương Nguyệt Hà đã giật mình, gọi điện thoại qua liền truy vấn hắn đến cùng làm gì. Hàn ca sau một phen giải thích, nàng mới rốt cục tin tưởng nhi tử là thật kiếm nhiều tiền. Chỉ là đối với nàng mà nói, thật là có phần khó có thể tin. Người một nhà ở nhà một năm kiếm tiền, còn không chống đỡ Hàn ca vài ngày lợi nhuận nhiều. Về sau Vương Nguyệt Hà lại cùng Lâm Tử U nói một lát. Nếu là lúc trước Lâm Tử U cùng Hàn ca mama nói chuyện khẳng định sử dụng thẹn thùng. Bất quá bây giờ nàng đã sáng sủa rất nhiều. Mở miệng một tiếng, A-di, làm cho Vương Nguyệt Hà nội tâm như ăn mật đồng dạng ngọt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.